Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2720, Cõng Nồi Hiệp 24. Người đăng, HGSO Zimozese. Dư Băng Lan mang theo không người Lý Giải vắng vẻ cùng oán giận. Đi nhốt ở phòng trong chính mình, không đành lòng đi Kỳ Hoành Xương. Sợ hãi chính mình vừa nhìn, đã cảm thấy. Dạng này trượng phu đã không phải là trong lòng nàng người kia. Vừa nhìn, liền cảm giác hắn có nhiều đau khổ. Hắn muốn như vậy kết thúc thống khổ. Tóm lại Dư Băng Lan anh rơi lệ. Không người có thể hiểu được chính. Mình, Kỳ Hoành Xương lại tại trên giường nằm hơn một tháng. Nằm trên giường ba tháng, Kỳ Hoành Xương đã gầy trơ cả xương. Mà khoảng thời gian này, Ninh Thư đem Kỳ Hoành Xương triển lãm đều bán đi. Đến nỗi tiền. Tiền đều để dùng cho ngươi xem bệnh. Một chuyến, đem bác sĩ hướng trong nhà mời. Là đòi tiền. Hơn nữa mỗi ngày truyền dịch phí tổn không thấp. Ngươi Bạch Nguyệt Quang Chu Sa nốt ruồi đều phải đem ngươi chết không đau. Không làm ít tiền đem ngươi mệnh treo. Ngươi bây giờ đều đã chết. Bác sĩ mỗi tới một lần. Dư Băng Lan liền hỏi một lần, thật không thể chết, không đau sao, làm sinh mệnh tự nhiên kết thúc, bác sĩ đối với cái này chỉ có mấy chữ, người nói không tính, người hỏi qua hắn nằm tại trên giường bệnh người sao, người làm sao sẽ biết, nhân gia không muốn sống, tóm lại, Dư Băng Lan kiên trì chính mình đúng, không nhìn Kỳ Nghênh Mộng Cam, hận ánh mắt, Ninh Thư nhìn trên giường Kỳ Hoành Xương. Trong lòng của hắn rất có cảm thán. Đi, Kỳ Hoành Xương có thể nghe được chuyện ngoại giới phát sinh tình. Nhưng là, thân thể lại động đậy không được. Vô luận là đối hắn nói chuyện, vẫn là muốn làm cái gì quyết định Kỳ Hoành Xương đều phản bác không được. Động đậy không được, cho dù là trong lòng đều phải vội muốn chết. Nhưng là thân thể chính là không. Nhúc nhích tí nào, một chút cảm giác đều không có. Bởi vì linh hồn của hắn bị trói trong thân thể không thể động đậy. Chính cục càng ngày càng bất ổn. Ninh Thư trực tiếp mở ra Kỳ Hoành Xương trói. Buộc, Kỳ Hoành Xương liền sẽ chậm rãi trở nên có chi giác. Vì phòng ngừa Dư Băng Lan thật giết chết ba ba. Kỳ Nghênh Mộng buổi tối cơ bản. Đều là chờ đợi tại bên giường. Ngủ một giấc tỉnh. Nhìn thấy ba ba mí mắt lại cử động. Lập tức nhẹ nhàng hô. Ba ba. Người muốn tỉnh sao? Ba ba, Kỳ Nghênh Mộng kích động đánh thức ngủ ở ghế sofa trên Ninh Thư. Nói ba ba, muốn tỉnh lại. Kỳ Nghênh Mộng không có thông báo Dư Băng Lan. Đều muốn để người chết. Không, thông báo. Ninh Thư đi đến bên giường. Quả nhiên thấy được Kỳ Hoành Xương sốc lên mí mắt. Ninh Thư dùng tay tại trước mặt hắn lung lay. Ánh mắt của hắn chớp chớp. Thật, tỉnh lại. Quá tốt rồi ba ba. Kỳ Nghênh Mộng ô ô ô khóc lên. Kỳ Hoành Xương giơ tay lên sờ sờ Kỳ Nghênh Mộng đầu. Muốn nói chuyện, nhưng là, không có phun ra một chữ. Làm sao vậy? Dư Băng Lan tổn thương đã tốt. Không có mang theo thanh nẹp. Giờ phút này nhìn thấy Kỳ Hoành Xương tỉnh. Lập tức cầm tay của hắn. Hoành Xương, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Nếu như ngươi lại không tỉnh, ta đều phải cùng ngươi cùng nhau chết không đau. Dư Băng Lan chảy nước mắt nói. Chúng ta đã từng hẹn nhau chết cùng năm cùng tháng cùng ngày sao? Nếu như, ngươi xảy ra vấn đề gì, ta cũng sẽ đi theo ngươi đi chết. Dư Băng Lan khóc, đến con mắt đều đỏ. Đem Kỳ Nghênh Mộng kém chút đều phải tức nổ tung. Cùng Kỳ Hoành Xương cáo. Trạng, ba ba, ngươi hôn mê khoảng thời gian này. Dư Băng Lan muốn đem ngươi chết không đau, ngươi chớ để cho nàng lừa gạt. Nàng muốn ngươi chết, Kỳ Hoành Xương mới tỉnh lại. Đầu óc không thế nào linh hoạt, lại rất mệt mỏi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bác sĩ tới kiểm tra, cảm thấy đây thật là một cái kỳ tích. Ngủ lâu như vậy, thế mà còn có thể tỉnh lại. Bất quá thân thể rốt cuộc kéo sụp đổ. Kỳ Nghênh Mộng xem Dư Băng Lan phi thường không vừa mắt. Thậm chí phi thường, chán ghét cùng căm hận. Kém một chút, người này liền muốn trở thành nàng cứu. Nhân giết cha, căm hận sau, Kỳ Nghênh Mộng đối Ninh Thư xin lỗi. Mụ mụ, Thật xin lỗi, ta không biết, ta thật không biết. Ninh Thư chỉ là ồ một tiếng, nhiều không nói. Kỳ Hoành xương thân thể đang từ từ khôi phục. Dư Băng Lan mỗi ngày đỡ Kỳ Hoành xương xuống giường đi đường. Thời gian quá dài không có xuống giường, cơ bắp đều nhanh héo rút. Muốn một lần nữa đi đường, phải cần một khoảng thời gian. Kiến thức rộng rãi tương thần có điểm buồn bực. Hướng Ninh Thư hỏi, hắn đều muốn bị nàng giết, còn có thể như vậy chung sống hòa bình à? Ninh Thư cười đến một mặt thần bí. Bởi vì tình yêu, quản Kỳ Hoành xương trong lòng nghĩ như thế nào. Dù sao ngươi nhà đã phá sản. Ninh Thư đem triển lãm sự tình nói cho Kỳ Hoành xương. Làm Kỳ Hoành xương kém chút đã bất tỉnh, ngủ một giấc tỉnh, hắn triển lãm không có. Dù là nói là vì chính mình xem bệnh, nhưng là Kỳ Hoành xương vẫn cảm thấy tiền bị đôi này gian phu dâm phụ sao? Cho tham, đợi đến thân thể hơi tốt hơn một chút, liền đến Ninh Thư trong phòng, lật ngăn, tủ tìm đồ, có đôi khi đem tương thần chi đi, đến tương thần phòng tìm đồ. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng, tiền tất nhiên không ở phía sau thượng nha. Thế đạo càng ngày càng dung chuyển, Kỳ Hoành xương lòng có bất an, tìm các loại quan hệ làm ba cái vé tàu. Lúc này có rất nhiều người xem trong nước dung chuyển không thôi. Nhao nhao, xuất ngoại đi tị nạn. Đặc thù thời kỳ, ba cái vé tàu đã là cực hạn. Hơn nữa, giá cả quý chết rồi. Trong nhà mấy miệng người, tóm lại là muốn vứt xuống một cái. Kỳ Hoành xương khẳng định là muốn dẫn Dư Băng Lan đi. Còn lại một chương vé tàu, đó chính là muốn cho cùng chính mình có huyết mạch chi thân nữ nhi. Kỳ Hoành xương đem vé tàu sự tình nói cho Kỳ Ngênh Mộng. Kỳ Ngênh Mộng nghe, xong là Dư Băng Lan cùng đi theo. Lập tức chất vấn, vì cái gì không phải mụ? Mụ, mụ mụ mới là ngươi chính phòng phu nhân. Kỳ Hoành xương vặn lông mày. Ta cùng ngươi mụ mụ đã không có tình cảm. Lấy, tới ba cái vé tàu đã rất không dễ dàng. Nếu như ngươi muốn lưu lại cùng ngươi mụ mụ, ta không có gì đáng nói. Bất quá, bây giờ trong nước có loạn, không có chút nào an toàn. Kỳ Ngênh Mộng trong lòng run lên, nghĩ đến bị giam tại phòng tuần bộ trong mấy ngày ngày, kia thật là vô cùng gian nan. Hơn nữa đánh trận vẫn là muốn người chết. Kỳ Ngênh Mộng rất sợ hãi, không có đi qua chuyện Kỳ Ngênh Mộng, chỉ là phòng tuần bộ mấy ngày nay liền đầy đủ làm hao mòn trong lòng nàng nhiệt huyết. Kỳ Ngênh Mộng cầu xin, ba ba, thật liền không thể là mụ mụ cùng đi với chúng ta sao? Dư Băng Lan thế nhưng là muốn giết ngươi, lần lượt cùng bác sĩ nói yên vui hơn chết ngươi người. Nếu như ngươi về sau bệnh trở lại, nàng đều phải chết không đau ngươi. Mụ mụ lúc ấy cũng là không đồng ý chết không đau. Vì cái gì ba ba chính là ma quỷ ám ảnh đâu? Kỳ Ngênh Mộng nhìn hắn không nghe khuyên bảo, vừa vội lại tuyệt vọng. Coi như nàng yên vui hơn chết ta, nàng cũng là muốn cùng ta cùng nhau người. Kỳ Hoành xương nói, người muốn ở lại trong nước ta không có ý kiến gì. Bất quá ngày này Nam Hải bác, đời này muốn gặp lại trên cơ bản là không thể nào. Kỳ Ngênh Mộng vẻ mặt giãy giụa, cuối cùng nói, ta cùng ba ba đi. Vừa nói xong, toàn thân đều cùng xì hơi đồng dạng, rất là khó chịu, cảm thấy thẹn với mụ mụ. Vậy được, lặng lẽ thu thập hành lý, sau này trời chưa sáng liền đi. Đừng nói cho ngươi mụ mụ, đồ sinh sự đoan. Kỳ Hoành xương nhắc nhở nói. Kỳ Ngênh Mộng khó khăn gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Ngày hôm sau ăn cơm lúc, Kỳ Ngênh Mộng rất ân cần cho Ninh Thư gắp thức ăn. Mụ mụ ngươi ăn nhiều một chút, đừng tổng tiết kiệm, người là sắt, cơm là thép. Ninh Thư gật đầu, ngươi kẹp cái gì ta liền ăn cái gì, liền không nghĩ tới. Tỉnh, hết chương.